Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 255, công lược tiên kiếm đại tác chiến. Đạt Nhất, Đạt Nhị trước bước vào Địa Chi Cung, cảnh giác nhìn tiền phương, không có nhiều hơn động tới làm. Một cái tóc bạc trắng, đầu trên có long giác người đàn ông trung niên, chính ngồi ngay ngắn ở bên trong cung điện trên chủ tòa. Hắn một thân tử sắc long bào, ánh mắt bình tĩnh lại có chút hiếu kỳ mà đánh giá đi vào Địa Chi Cung mọi người. Hoan nghênh các vị người hữu duyên tới chơi Địa Chi Cung. Ôn hòa bên trong hơi mang theo tử tính, thanh âm từ nam tử trong miệng nói ra, làm cho người ta một loại trấn an lòng người cảm giác. An Lâm thấy cái này diện mạo bình thường, lại hết sức ôn hòa người đàn ông trung niên, không dám buông lòng cảnh giác. Ai biết cái này rất dễ nói chuyện dáng vẻ có phải hay không giả bộ. Vị tiền bối này, người trong cung có cái gì chúng ta có thể đạt được thứ tốt sao? Gâu, đại bạch khắc sâu An Lâm chân truyền. Giờ phút này khai môn kiến sơn địa mở miệng hỏi. Trung niên nam tử này thất thanh cả cười. Không nghĩ tới lần này tới người hữu duyên. Ngay cả chó đều như vậy có ý tứ. Hắn rất có ý mà mở miệng nói. Các ngươi một đường tới, cơ hồ đem Đông Nhật Long mộ thứ tốt đều móc sạch. Còn chưa đầy đủ à? Lời nói này, mọi người nhất thời một trận ngượng ngùng. Bất quá chứ sao, chỗ này của ta thật là có một món thứ tốt. Nam tử thoại phong nhất truyền, ý vị thâm trường liếc mắt một cái mọi người. Nhưng mà món đồ này không là dựa vào võ lực đạt được. Muốn lấy được nó, các người phải bắt sống nó trái tim. An Lâm ánh mắt sáng lên, không cần đánh nhau sao? Kia không còn gì tốt hơn nhất. Hiện tại cũng là đề xướng văn minh hài hòa tu tiên. Động đau động thương nhiều không hiếu hảo. Không nghĩ tới tiền bối như thế biết lý lẽ. Thật là người trong đồng đạo đấy. Người đàn ông trung niên nghe vậy ngẩn người một chút. Nhưng đối với An Lâm lời muốn nói văn minh hài hòa tu tiên rất là đồng ý. Cho nên vẫn là gật đầu một cái. Tiếp tục nói, chỗ này của ta có một thanh tiên khí. Tên là Long Tước Kiếm, là thần âm khi còn sống thật sự dùng vũ khí, đơn độc tặng cho người hữu duyên. Kiếm này có linh, thật khó thuần phục, các ngươi có thể chủ động thả câu thông, thử một chút có thể hay không để cho kỳ nhận chủ. Vừa nói, hắn đem một thanh trường kiếm ném hướng không trung, chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa kiếm khí ngang dọc. Rồng gầm phượng hót chi âm vang dội cửu tiêu, Long Tước Kiếm thân kiếm trắng sáng như tuyết, lộ ra thánh khiết không có giới hạn. Nó lưỡi kiếm hai bên hoàn toàn bất đồng, một bên xích hồng diệu nhân, như phượng phượng hoàng dục hỏa, bên kia xanh đậm khiếp người, như chân long lôi đình. Như thế hoàn toàn bất đồng song phong, lại hoàn mỹ phối hợp chung lại, để cho người có một loại hài hòa bổ sung cảm giác. Long Tước Kiếm cứ như vậy trôi lơ lửng đảo thụ trên không trung, không xích lam tam sắc rõ ràng, toát ra không ai sánh bằng quang hoa. An Lâm đám người nhìn đến trợn cả mắt lên, chỉ một này hình dáng, này vẻ ngoài, chỉ đáng giá tiên khí cái giá này a. Đồng dạng là tiên khí thắng tà kiếm, phá giới đinh. Từ ở bề ngoài nhìn, trong nháy mắt liền LW đến bạo nổ. Có hay không? Không thể không nói, tiên khí sức dụ dỗ vẫn là vô cùng đại. Đặc biệt là như thế chi xoáy tiên khí. Đơn giản là An Lâm bình sinh mới thấy. Mọi người ánh mắt nóng bỏng, đều bắt đầu nhao nhao muốn thử đứng lên. Ta trước lại điều giáo một chút. Gâu, đại bạch đầu tiên xung phong nhận việc. Nện bước chó chạy bộ hướng Long Tước Kiếm, nó khóe miệng hơi hơi bên trên truyền đi, một đôi tròn vo đen nhánh mắt to đưa tình hàm tình. Nâng lên cao ngạo bất khuất đầu, ôn nhu nói, cục cưng, theo ta lăn lộn, ta sẽ thật tốt bảo vệ ngươi, vĩnh viễn cùng ngươi chung một chỗ, cùng ngươi xem đẹp nhất phong cảnh. đi dạo tốt nhất kỹ viện, chém mạnh nhất địch nhân. Nếu là ngươi nguyện ý, ta còn có thể ngày ngày liếm ngươi, ngày ngày thương yêu ngươi, ngày ngày, lời nói còn chưa lên tiếng. Một tiếng sấm liền ầm ầm bổ về phía Đại Bạch, đưa nó phách được bên ngò ai cháy. Đại Bạch miệng há trương, khói trắng từ miệng trong phun ra, một đôi mắt to hòa hợp hơi nước, lộ ra ủy khuất cực kỳ. Ô ô, coi như ngươi không thích ta biểu lộ, cũng đừng thô bạo như vậy a. Gâu, Long Tước kiếm lôi quang nổ tung, hiển nhiên còn chuẩn bị xúc năng nhiều phách mấy lần. Đại Bạch thấy vậy, bị dọa sợ đến nhấc chân chạy, cũng không dám nữa đi dẫn đến chuôi này tinh khí hỏa bảo tiên kiếm. Đại Bạch công lược tuyên cáo thất bại. An Lâm không nghĩ tới Đại Bạch lại lựa chọn loại phương thức này lấy lòng Long Tước kiếm. Càng không có nghĩ tới Đại Bạch lại có thể nói ra như vậy nhục ma chán ghét lời nói. Nghe hắn một trận nổi da gà. Đừng nói Long Tước kiếm muốn phách nó, nói thêm gì nữa, An Lâm cũng muốn đánh chó. Để cho ta tới thử một chút. Tiểu Sửu mặt đầy nghiêm nghị mà đi về phía Long Tước kiếm. Ánh mắt của hắn chân thành, bóng đèn to bằng mắt lấp lánh có thần. Cất cao giọng nói, Long Tước huynh đệ, ngươi có thể hay không theo ta chinh chiến tứ phương, đối đãi với ta quân lâm thiên hạ, định hứa ngươi 10 dặm đào hoa. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nghe vậy cả người run lên. Này tệ hại lời kịch từ nơi nào học được? Tiểu Sửu vẫn còn tiếp tục vừa nói, cái này cùng thiết bổng nguyên là ta bản mệnh vũ khí, nhưng cho ngươi, ta có thể luyện kiếm, ta nguyện ý làm một tên hầu kiếm tiên, ngay cả bản mệnh pháp khí cũng không muốn. Quả nhiên, này Long Tước kiếm cũng hoàn toàn chinh phục Tiểu Sửu tâm. Long Tước kiếm, ông, mà một tiếng thanh minh, từng luồng xích sắc ngọn lửa hiện lên hư không. Tiểu Sửu cả người thần kinh nhất thời căng thẳng, cho là phải giống như Đại Bạch như vậy gặp thô bạo chế tài. Rất nhanh, hắn phát hiện mình muốn sai. Xích sắc ngọn lửa ở trên hư không bên trên tạo thành từng cái văn tự. Lại muốn nói, Tiểu Sửu, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều là ánh mắt sáng lên. Cho là có vai diễn. Kiểu chữ từ từ hiện lên, cảm ơn hầu em trai thương yêu, nhưng đừng gọi ta Long Tước huynh đệ, tỷ là nữ, ngoài ra ngươi quá xấu, không phù hợp ta thẩm mỹ quan, cho nên vẫn là thật tốt chơi đùa ngươi ngân tốt đi. Ngọn lửa kiểu chữ tại trong hư không từ từ thiêu đốt, mọi người thấy phía trên nội dung trợn mắt hốc mồm. Ngươi quá xấu, bốn chữ này giống như mãnh liệt nhất công kích, phách được Tiểu Sửu mặt đầy đờ đẫn. Đây là như pháp thuật công kích đáng sợ hơn tinh thần công kích. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, bao gồm vừa mới bị sét đánh Đại Bạch, đều đưa đồng tình ánh mắt nhìn về Tiểu Sửu. Ngọn lửa dần dần tiêu tan. Tiểu Sửu loạng choạng mà xoay người rời đi. Hứa Tiểu Lan nhìn Tiểu Sửu mặt đầy cho tàn bộ dáng, không khỏi có chút bận tâm. An Lâm, Tiểu Sửu hắn không có sao chứ? An Lâm khoát khoát tay, không việc gì, hắn cần phải quen thuộc. Đại Bạch cùng Tiểu Sửu đều thất bại, bây giờ nên chủ nhân hắn giúp bọn họ cứu danh dự thời điểm. Từ Long Tước kiếm trả lời tới phân tích, kiếm này hay lại là nhan khống? An Lâm nghĩ một hồi, hắn đẹp trai như vậy, này ba lại ổn không ít. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn không khỏi hiện ra tự tin mỉm cười. Đang muốn bước lên trước, hắn bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, miễn cưỡng dừng bước. Không đúng, không thể nhanh như vậy đi lên. Dựa theo một loại nội dung cốt truyện phát triển, lên nhanh nhất người đều là con chốt thí. Nhân vật chính giống như là cuối cùng mới lên sân khấu. An Lâm nhìn về Hứa Tiểu Lan, ôn hòa cười nói, Tiểu Lan, nữ sĩ ưu tiên, ngươi tới trước đi. À, Hứa Tiểu Lan chớp chớp trong suốt hai tròng mắt, sau đó gật đầu một cái. Ô, nàng không suy nghĩ nhiều, theo lời bước hướng Long Tước kiếm đi tới. An Lâm như cũ tràn đầy tự tin. Hừ hừ, này Long Tước kiếm là cái. Đồng tính đẩy nhau, khác phái hút nhau. Này là thiên địa chi lý. Toàn trường theo ta đẹp trai nhất. Này Long Tước kiếm ta nhất định phải được. Hứa Tiểu Lan đi tới Phù Không Long Tước kiếm trước mặt. Có chút chù trừ, nàng còn chưa nghĩ ra như thế nào cùng Long Tước kiếm câu thông đâu rồi. Trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Ngươi tốt, nàng dùng thanh thúy dễ nghe thanh âm chào hỏi. Ông, Long Tước kiếm cũng khinh minh một tiếng. Tựa hồ cũng ở đây chào hỏi. Hứa Tiểu Lan nhỏ khẽ thở phào một cái. Xem ra này Long Tước kiếm tinh khí rất tốt chứ sao. Nàng nhìn thấy xinh đẹp như vậy thân kiếm, không khỏi đưa ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng đụng chạm nó kia trắng sáng như tuyết thân kiếm. A, cảm giác không tệ, phi thường thuận hoạt, còn có từng tia lạnh lẽo. Hoa, háo sắc tình, chào hỏi liền bắt đầu tái máy tay chân. Gâu, Đại Bạch không nhịn được nhổ nước bọt đảo. An Lâm lại cảm giác có chút không đúng. Bởi vì kia Long Tước kiếm ở Hứa Tiểu Lan vuốt ve thời điểm phát ra ong ong ong thanh minh chi âm, thanh âm kia phi thường vui thích. Chẳng biết lúc nào Hứa Tiểu Lan đầu ngón tay hiện ra kim diễm. Chuyện gì xảy ra? Ta khí cơ bị dẫn động. Hứa Tiểu Lan trợn to con mắt, có chút không thể tin nhìn đầu ngón tay kim diễm. Tại sao này Long Tước kiếm có thể dẫn động trong cơ thể mình lực lượng? Rõ ràng còn không có nhận chủ. Ngồi ở cung điện trên chủ tọa, người đàn ông trung niên chợt đứng lên. Trên mặt có kinh hãi thần sắc. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc. Long Tước kiếm phóng lên cao. Có thanh long vờn quanh thân kiếm. Chí tôn uy nghiêm long ngâm chi âm. Như sáng rực thiên lôi. Phượng hoàng hư ảnh bay lượn trên không trung, thả ra hà quang vạn đạo. Long Tước kiếm giác tỉnh. Nàng thật nhận chủ. Người đàn ông trung niên kích động đến toàn thân đều run rẩy. An Lâm càng là mộng ép tại chỗ. Ngoạt tào, cái này thì nhận chủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục